Nữ phụ xuyên sách chỉ muốn tu tiên. Chương 4, hỗn độn ngũ linh liên ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng hét của nó giống như tiếng kéo xích sắt chạy trên mặt đất. Nhưng dù là chạy hay nhảy, Cố Chi Phi cũng không thể buông tay. Ngươi nằm mơ. Cô đẩy bộ xương ra, nắm lấy cánh tay của nó và giữ chặt viên ngũ linh liên trong tay. Đây là khả năng duy nhất để cô sống sót. Cô sẽ không để bất cứ ai đến lấy. Bộ xương bị Cố Chi Phi đẩy ra loạng choạng, rồi lại ghép lại với nhau. Lao về phía Cố Chi Phi, nhằm vào cổ cô và cắn cô xuống. Cố Chi Phi đau đớn kêu lên. Tiếng xương ma sát suýt nữa đập vào tai, khiến răng anh đau nhức. Cô nắm chặt ngũ linh liên bằng cả hai tay, không thể rảnh rỗi để đối phó với bộ xương. Vì vậy, cô quay đầu lại và cắn vào hộp sọ của bộ xương. Hộp sọ của bộ xương ngay lập tức bị cắn ra với một dấu răng. Bộ xương, sau khi bị cắn, bộ xương bắt đầu tấn công điên cuồng. Dùng khuỷu tay, đầu gối và những chỗ sắc nhọn khác đập vào đầu và mặt Cố Chi Phi. Cố Chi Phi lúc trước bị gió kiếm cuốn đi, đã có nội thương, làm sao có thể chịu được một kích như vũ bão. Dần dần chỉ còn sức chống cự, không còn sức lực để chống trả. Cô ấy đã sử dụng cả tay và chân, thậm chí còn sử dụng cả răng nữa. Không biết có phải là Cố Chi Phi đánh nhầm hay không. Bộ xương cổ nghiêng đi, nó phát ra một tiếng ợ, năng lượng màu lục tràn ngập khiến nó lập tức mất đi rất nhiều sức lực. Tuy nhiên, lực mà nó vồ tới vẫn lật ngược Cố Chi Phi và rơi xuống đống xác. Sau đó, nó ngừng chuyển động, có vẻ chết thật rồi. Tay của bộ xương vẫn đang bóp cổ Cố Chi Phi, nhưng nó không dùng lực nữa, cũng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nó đã chết rồi, nhưng nó không cam lòng. Một ngụm oán hận chặn ở cổ họng, thúc giục nó phải làm gì đó. Tình cờ, Cố Chi Phi vắt kiệt sự phẫn uất của nó và bảo nó hãy đi gặp Đức Phật. Nằm trong đống người chết, Cố Chi Phi không gượng dậy được nữa. Mí mắt chĩu nặng, người bê bết máu. Trên cổ còn có một vết răng sâu. Vết răng đang dần lành lại, dần dần thu nhỏ lại, ngưng tụ thành một thanh kiếm nhỏ màu đen, bám vào da thịt rồi biến mất, giữ chặt xúc sắc thần thánh. Cố Chi Phi không thể giữ được nữa và ngã xuống đất. Đang lơ mơ thì hình như có tiếng ai đó đang hét vọng vào tai cô. Hình như có người phá cửa xông vào. Cố Chi Phi nghĩ về những nữ nô đã bỏ trốn. Chắc hẳn chúng đã tung tin tức về Yến Quyết. Giờ chúng không còn sợ hãi và đang tấn công. Hóa ra không phải tất cả bọn họ sẽ phát triển theo hướng tiểu thuyết. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Cố Chi Phi đã nghĩ như vậy. Người tu hành ra vào, không ngừng mang theo tài liệu tu luyện trong phủ, thậm chí cả đồ vật trên thi thể dưới gốc cây đào. Đi đâu cũng như châu chấu đi qua, không để lại gì. Sau đó, ngọn lửa ngập trời, và một ngọn lửa lớn đã thiêu rụi toàn bộ dinh thự. Vũ Sơn tiên tử đã tìm hết mọi nơi. Nơi này xác thực không có nữ ma đầu. Không thể nào, nàng ta nhất định ở chỗ này. Nàng ta không có bản lĩnh gì. Ra khỏi vòng vây của chúng ta là không có khả năng. Nàng ta thật gian xảo. Nhất định là chúng ta đã bỏ sót cái gì. Noãn Noãn, ngươi trở về trước đi. Đào hoa vũ lạnh không thích hợp cho ngươi luyện công. Trở về chúng ta chậm rãi đi tìm. A thần, người có tình cảm với nàng ta đúng không? Người biết rằng nếu chúng ta quay lại sau, sẽ không thể tìm thấy cô ta. A Trần, ta thật thất vọng về ngươi. Ta nhất định sẽ tìm được nàng ta. Cho dù chặt nàng thành trăm mảnh, hận trong lòng cũng khó giải. Cách chương.